Tiêu Nguyệt Khuynh Thành Dương Thiên Tử. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Căn phòng của Tần Thúc Thúc tối om. Hoa Phi Tuyết tính toán thời gian. Lúc này có lẽ Tần Thúc Thúc vẫn chưa ngủ. Ông là người mù, trong phòng không bao giờ thắp đèn. Cả Tây Viện chìm trong bóng tối. Hoa Phi Tuyết đứng trước cửa, nhìn tòa nhà hai tầng tối đen dưới ánh trăng. Không khỏi dừng bước, thực ra, đôi mắt của Tần Thúc Thúc bị mù sau khi nhận nuôi nàng. Tiêu Dao Kiếm Khách Tần Mộ Dương năm xưa, cũng là một chàng nam tử nổi tiếng trên giang hồ. Bây giờ lại trở thành một lão mù tóc bạc. Nghĩ đến đây, Hoa Phi Tuyết thấy chua xót, giơ tay lên, gõ cửa hai tiếng, dừng lại một chút, rồi lại gõ ba tiếng, hai dài ba ngắn. Đây là ám hiệu Tần Thúc Thúc dạy cho nàng và Lạc Thiên Hà. Giọng nói của Tần Thúc Thúc vang lên từ trong phòng, không lớn lắm, nhưng lại rất mạnh mẽ. Phi Tuyết, vào đi. Hoa Phi Tuyết đẩy cửa vào. Căn phòng tối om, nàng vừa đi đến bàn thắp nến, vừa hỏi, Tần Thúc Thúc, sao người biết là con? Giờ này đến đây, khả năng cao là Lạc Thiên Hạ mới đúng. Trong phòng, một lão nhân mặc áo xanh đang ngồi thiền trên giường. Hai mắt nhắm nghiền, vẻ mặt bình thản, trên khuôn mặt hơi già nua vẫn có thể nhìn thấy ngũ quan đoan chính thời trẻ. Ông nói, khinh công của con tốt, tiếng bước chân nhẹ hơn Thiên Hạ một chút. Hoa Phi Tuyết nhớ lại việc mình nhiều lần dựa vào khinh công để thoát thân. Cười nói đến cũng phải cảm ơn người đã dạy con một thân võ công chạy trốn lợi hại như vậy. Thắp sáng ngọn nến trên bàn, căn phòng nhỏ sáng lên. Hoa Phi Tuyết cẩn thận lấy từ trong N-G-U-C ra một cánh hoa trắng bằng bàn tay. Lập tức khắp phòng tràn ngập một mùi hương lạnh lẽo thoang thoảng. Ánh mắt nàng lúc này đặc biệt sáng ngời. Nói, Tần Thúc Thúc, người đoán xem con mang gì đến. Đúng lúc này, bỗng, rầm, một tiếng, cửa sổ bị một luồng gió mạnh thổi tung, đập vào tường, để lộ ra màu tuyết trắng xóa bên ngoài. Những cơn gió lạnh ùa vào phòng, dưới ánh tuyết thấy vẻ mặt Tần Thúc Thúc hơi thay đổi. Đột nhiên quay người rút thanh trường kiếm treo ở đầu giường. Hoa Phi Tuyết thấy vậy, vội vàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhưng chỉ thấy khoảng đất trống sáng trắng, không hề có bóng người. Tần Thúc Thúc cầm kiếm, thản nhiên hỏi nàng, thứ con mang đến là băng kính tuyết liên sao? Hoa Phi Tuyết đáp, vâng, nhưng mà đồ nhi bất tài, chỉ giữ được một cánh hoa này, nhưng cũng đủ để chữa khỏi một bên mắt cho Tần Thúc Thúc rồi. Khó trách, Tần Thúc Thúc dừng lại một chút. Trên mặt lộ vẻ an ủi, nói, con có lòng rồi, cách chương.